Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, suýt chút nữa có chuyện. Đùng, đùng, Tào Quảng Phát tàn nhẫn mà giật chính mình hai lòng bàn tay bạt tai. Cả khuôn mặt lập tức liền sưng đỏ lên, có thể thấy được hắn dùng sức to lớn, nhìn ra bên cạnh Mạnh Tử Đào bọn họ đều cảm thấy đau. Tào Quảng Phát đánh chính mình hai lòng bàn tay sau, một mặt lấy lòng câu nói, là ta quỷ mê tâm hồn, đại ca, người liền tha ta một mạng đi. Nói như vậy, loại kia làm việc kích động người, uy hiếp không lớn, xem Tào Quảng Phát như vậy có được giãn được, thường thường gặp có ngoài dự đoán mọi người thành tựu. Chớ nói chi là, Tào Quảng Phát người này thủ đoạn khá là dơ, buông tha hắn. Thật giống như thả hổ về rừng. Thư Trạch tuy nói không có chút nào lo lắng Tào Quảng Phát trả thù, nhưng để Tào Quảng Phát trưởng thành, tóm lại là phiền phức. Hơn nữa Tào Quảng Phát ở trong lòng của hắn, thật giống như một con rắn độc, vốn là rất chán ghét. Đương nhiên là tốt nhất có thể ở phiền phức này sinh trạng thái liền giải quyết. Thư Trạch xì cười một tiếng, người có lớn như vậy mặt mũi, để ta buông tha ngươi sao? Tào Quảng Phát biết vâng lời địa nói rằng, có câu nói tốt, nhiều bằng hữu nhiều đường. Tuy rằng ta không có tư cách làm đại ca bằng hữu của ngài, có điều chỉ cần ngài buông tha ta, ta nhất định sẽ cho ngài phong phú báo lại. Thư Trạch cười cười nói, thôi đi, ngươi loại này ra hỏa vẫn là đàng hoàng đi vào trải qua mấy năm nói sau đi. Nói, hắn liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị rút gọi điện thoại. Từ Thư Trạch lời nói bên trong, Tào Quảng Phát cái nào còn không ý thức được, chính mình phán đoán ra sai rồi, bị Thư Trạch điện thoại di động cho nói dối, vốn là một cái qua sông Mãnh Long. Vào lúc này, nếu như hắn không làm chút gì, đợi chờ mình, khẳng định là ngập đầu tai ương. Tào Quảng Phát cũng là trải qua sóng to gió lớn người từng trải. Lập tức trong đầu liền né qua một ý kiến. Tiếp theo lại đột nhiên, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Đại ca, ngài đại nhân có lượng lớn. Tạm tha ta một hồi đi. Ta bảo đảm cho ngài làm trâu làm ngựa. Nói xong, hắn còn liên tục hướng về Thư Trạch dập đầu. Muốn có được Thư Trạch tha thứ. Tào Quảng Phát cử động. Để mọi người đều có chút mộng. Thư Trạch cũng có chút sững sờ. Cảm giác thấy hơi hoang đường. Ngay vào lúc này, Tào Quảng Phát đột nhiên nhảy lên. Cầm trong tay một cây chủy thủ, liền hướng Thư Trạch phóng đi. Vốn là khoảng cách giữa hai người liền không xa, phỏng chừng cũng là 1-2 giây, Tào Quảng Phát liền có thể vọt tới Thư Trạch trước mặt. Hậu quả không phải Thư Trạch bị thương, chính là bị ép buộc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đại gia chỉ cảm thấy bóng người lóe lên, Mạnh Tử Đào lại xuất hiện ở Thư Trạch bên cạnh. Ngay lập tức, chân phải quay về Tào Quảng Phát cầm trong tay chủy thủ cánh tay kia đá tới. A, Mạnh Tử Đào một cước vừa vặn đá vào Tào Quảng Phát cổ tay trên. Chỉ nghe giòn nhẹ răng rắc một tiếng, Tào Quảng Phát ôm cổ tay kêu thảm thiết không ngớt, chủy thủ trong tay càng là bởi vậy rơi xuống đất. Một hồi nguy cơ liền như vậy hóa giải. Thư Trạch từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, ngay lập tức liền nổi trận lôi đình. Đi tới đá mấy đá, một bên đá vừa mắng, Thư Trạch cũng là luyện qua, bất luận đá địa phương cùng khí lực đều phi thường tàn nhẫn. Đá Tào Quảng Phát kêu thảm thiết lan lộn đầy đất, đại ca, a, chấm ngoặc kép, một bên khác A Vĩ định thần lại, nhìn thấy Tào Quảng Phát hình dạng, muốn đứng dậy hỗ trợ, lại bị Giang Tỉnh lại đá trên đất lan lộn, A Trạch, chớ đem người đá gặp sự cố. Nhìn Thư Trạch còn không dừng lại chân, Mạnh Tử Đào tiến lên khuyên một hồi. Thư Trạch đá mấy đá trong lòng khí cũng tiêu không ít. Nghe xong Mạnh Tử Đào khuyên cũng ngừng lại. Có điều, việc này đương nhiên không thể toán xong. Hắn quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, Tử Đào, người trước tiên nhìn bọn họ, ta đi gọi điện thoại. Nói xong, hắn liền hướng về một bên vị kia vạn sư phụ chừng một chút. Đem vạn sư phụ sợ đến thật giống chấn kinh thỏ như thế. Nói đến, vị này vạn sư phụ tâm tư ác độc, nhưng làm người nhưng đam tiểu như thế. Vừa nãy A Vĩ ra quyền liền đã sợ đến hắn sắc mặt hơi tái. Sau đó một loạt biến cố, càng là sợ đến hắn trốn đến góc tường đều không dám lên tiếng. Mạnh Tử Đào thấy đại gia đã trúng cú đấm kia, có vẻ hơi không đúng lắm. Mở miệng hỏi, đại gia, ngài hiện tại cảm thấy thế nào? Đại gia thống khổ rên rỉ một tiếng, nói rằng, còn, vẫn được, ta trước tiên chậm rãi. Mạnh Tử Đào nói, nếu như ngươi cảm thấy không tốt lắm, chúng ta giúp ngài gọi xe cứu thương lại đây. Đại gia liên tục khoát tay nói, không cần, không cần. Đại nương nghe xong lời này, bất mãn hết sức, ngươi cái lão già đáng chết, đều vào lúc này, còn ghi nhớ ngươi những tiền kia à. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bao lớn, là tiền trọng yếu vẫn là người trọng yếu à. Đại gia vẫn không có đồng ý. Nói, ta thân thể ta biết, ngươi xem, ngực xoa bóp đều không đau, nào có cái gì sự, sau thắt lưng diện chỉ cần đồ điểm hồng hoa dầu là được. Ta nói cho các ngươi biết à, có thể tuyệt đối đừng gọi xe cứu thương, ta khẳng định là sẽ không đi. Nếu đại gia đều nói như vậy, đại gia cũng là không triệt. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng dù sao cũng hơi không nói gì. Lẽ nào tiền liền thật đến so với thân thể còn trọng yếu hơn? Thư Trạch gọi điện thoại, đón lấy chính là chờ đợi. Hơn nữa bởi vì Tào Quảng Phát ở địa phương thế lực khá lớn, người vẫn là mặt trên phái hạ xuống, phỏng chừng phải đợi thời gian không ngắn nữa mới gặp trở về. Liền, Mạnh Tử Đào liền dứt khoát đem Tào Quảng Phát đám người kia trói lên. Điều này làm cho cái kia vạn sư phụ sợ hãi không ngớt, cầu xin liên tục. Vì thế, Mạnh Tử Đào tìm một khối vải, trực tiếp đem hắn miệng cho lấp kín. Mặt khác, Mạnh Tử Đào còn giúp Tào Quảng Phát chỗ cổ tay lý một hồi. Này cũng không phải là bởi vì hắn lòng tốt, chỉ là sợ Tào Quảng Phát cho đau chết rồi. Xử lý tốt những người này, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đối với Tào Quảng Phát từ làm sao biết đồ cổ tin tức chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa đối phương vội vàng chuyến đến, để bọn họ đều cảm thấy cung cấp tin tức người với bọn hắn có cựu oán. Hỏi người trong cuộc Tào Quảng Phát, lúc này hắn đã vò đã mẻ không sợ rơi. Quay về Mạnh Tử Đào bọn họ cười gần vài tiếng, căn bản là không mở miệng, một bức muốn sao sao nhỏ dáng dấp, cho tới A Vĩ, cũng là một bức trung thành tuyệt đối dáng dấp, vừa hỏi ba không biết, có điều, Tào Quảng Phát mặt khác một vị thủ hạ liền không như vậy kiên cường, khả năng là bị Mạnh Tử Đào vừa nãy thủ đoạn cho làm sợ. Mạnh Tử Đào mở miệng vừa hỏi, đối phương liền đem hắn biết đến sự tình nói ra. Biết được là ai nói? Đại nương quay về bạn già của trách nói, lão già, xem ngươi làm chuyện tốt, hỏi ai không được, đi hỏi lão qua liền lão xúc sinh, ngươi xem bị tội đi. Lão qua cái tên này thật không phải đồ vật, hắn làm sao có thể làm này sự tình các loại. Đại gia cũng là tức giận không ngớt, hắn căn bản không ngờ tới lão qua lại sẽ làm như vậy. Có điều, đại gia vẫn là có chút, nhưng là, nhà chúng ta bình thường cùng hắn cũng không có thù gì oán a. Tiền Lâm Lý cũng rất tức giận. Hắn người này lừa bịp mọi thứ tinh thông. Chỉ cần có tiền kiếm lời, ngoại trừ giết người phóng hỏa, hắn có chuyện gì không làm. Mạnh Tử Đào đến là cảm thấy, việc này nên không đến nỗi đơn giản như vậy. Bởi vì lão qua hoàn toàn có thể thông báo những khác ông chủ. Như vậy hắn nắm trung gian phí, khẳng định so với Quang nói cho Tào Quảng Phát càng tốt hơn. Hơn nữa cũng sẽ không đắc tội người. Mạnh Tử Đào đầu óc xoay một cái, thì có một ý nghĩ. Hỏi, tiền tiên sinh, kỳ thực đi, lão qua ngày hôm qua không từ ta cùng bằng hữu cái kia kiếm được bao nhiêu tiền. Tiền Lâm Lý vốn là muốn hỏi, việc này cùng hắn có quan hệ gì? Có điều hắn cũng không ngu ngốc, lập tức liền nghĩ thông suốt trong đó quan ải. Biết lão qua ngày hôm nay như thế làm động cơ, điều này làm cho hắn vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Tức giận chính là, lão qua nếu bán hàng giả lừa người, lẽ nào người khác liền không thể nói. Bất đắc dĩ chính là, đối với lão qua người như thế tới nói, nếu ngăn trở hắn tài lộ, vậy khẳng định chuyện gì đều làm được. Hơn nữa hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao hắn điều này cũng thuộc về sau lưng loạn nói huyên thuyên. Đương nhiên, chuyện ngày hôm nay để phụ thân hắn chịu tội. Hắn cũng không muốn nhẹ như vậy thay đổi buông tha lão qua. Nhưng làm thế nào? Hắn có thể chiếm được suy nghĩ thật kỹ. Thư trạch vị trưởng bối kia phái tới người. Đến rất nhanh, cũng chưa tới một canh giờ liền chạy tới. Sau khi liền một phen giao tiếp, lấy khẩu cung chờ chút. Tiếp theo đem lão qua mọi người mang đi. Còn lão qua sẽ là cái gì kết cục? Ngẫm lại cũng không tốt đẹp được. Chỉ là trước đây hắn từng làm chuyện xấu. Liền đủ hắn uống một bình. Sau đó, Mạnh Tử Đào bọn họ cũng lấy 3 triệu giá cả, mua lại 2 món đồ này. Vốn là, bởi vì chuyện vừa rồi, cụ ông trong lòng cũng tràn ngập cảm kích. Để tỏ lòng cảm tạ, hắn nhịn xuống thịt đau chủ động hàng một chút giới. Có điều Mạnh Tử Đào bọn họ khéo léo từ chối. Vừa đến lão đại hắn xuống giá không nhiều. Thứ hai, 2 món đồ này cho bọn họ mang đến lợi nhuận cao hơn 1 triệu, cũng sẽ không quan tâm điểm ấy tiểu lợi. Ở Tiền Lâm Lý nhà ăn một bữa dị thường phong phú bữa trưa. Mạnh Tử Đào bọn họ cáo từ. Sau khi đoàn người đi tới thư trạch vị trưởng bối kia trong nhà bái phỏng. Xe đứng ở một tràng tiểu viện trước. Mạnh Tử Đào một bên xuống xe. Vừa hỏi, chúng ta buổi chiều lại đây thích hợp sao? Nếu như hôm nay không đến, nhưng là không có thời gian. Thư trạch nói rằng. Thư trạch trưởng bối Vương Húc Thăng là Kiếm Châu người đứng thứ hai. Bình thường công tác phi thường bận rộn. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn ở Kiếm Châu chờ bao lâu. Liền thừa dịp đối phương ngày hôm nay nghỉ ngơi liền đến. Trong tay mang theo một ít lễ vật. Thư trạch liền đè vang lên chuông cửa. Không một hồi thì có một vị hơn 40 tuổi. Rất có đại gia khuê tú khí chất nữ tử đến đây mở cửa. Chính là Vương Húc Thăng thê tử Trương Tuyết Mạn. Trương Di chào ngài. Thư trạch cùng Mạnh Tử Đào lễ phép thăm hỏi một tiếng. Trương Tuyết Mạn cười tủm tỉm nói. A trạch, đã lâu không gặp, càng dài càng đẹp trai. Thư trạch cười nói. Trương Di ngài mới biến hóa đại đây. Càng dài càng trẻ. Trương Tuyết Mạn cười nói. Tiểu tử ngươi nói chuyện vẫn là như thế đáng tin. Càng dài càng trẻ, cái kia không được yêu quái. Thư trạch cười hì hì. Làm sao sẽ là yêu quái? Ngài nhưng là tiên tử. Trương Tuyết Mạn cười nói. Đừng bần, đi vào. Người Vương Thúc đều chờ các ngươi một hồi lâu. Trương Tuyết Mạn mang theo thư trạch bọn họ đi vào. Trong nhà, trong lúc, thư trạch nhỏ giọng nói với Mạnh Tử Đào. Trương Tuyết Mạn cùng mẹ của hắn quan hệ họ hàng. Khi còn bé, Trương Tuyết Mạn thường thường đi nhà hắn chơi. Hai người quan hệ cực kỳ tốt, cho nên nói chuyện mới tùy tiện như vậy. Đi vào phòng khách, Mạnh Tử Đào liền chú ý tới ngồi ở trên ghế sofa. Đang xem báo chí một vị tướng mạo bình thường, nhưng cả người tỏa ra uy nghiêm khí thế người đàn ông trung niên. Chú ý tới Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào. Vương Húc Thăng cười cùng mọi người chào hỏi. Thư Trạch cũng giới thiệu một chút Mạnh Tử Đào. A Trạch, nói một chút cái kia Tào Quảng Sinh sự tình đây. Vương Húc Thăng nói rằng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.